Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc gì cơ, Cư Lệ Phân cũng buông bút, vẻ mặt đầy lo lắng. Từ Vũ chắc hẳn đang chịu quá nhiều áp lực tinh thần nên mới ảo giác đấy nhỉ. Quả nhiên, với lời nói của ba người, những người bạn cùng phòng khác cũng tỏ ra nghi ngờ. Họ thường xuyên nghe Lưu Chi Âm kể về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong phòng 203, phần lớn đều là những tin đồn không tốt về Trần Tư Vũ. Một bạn học cùng khoa hỏi, Trần Tư Vũ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Chi Âm thường nói rằng bạn có vấn đề về tâm lý, hay nổi giận vô cớ trong ký túc xá. Lưu Chi Âm cũng nói với mình như vậy, Cư Lệ Phân cũng từng nói về chuyện này. Ở chung phòng với Trần Tư Vũ rất mệt mỏi, vì cô ấy luôn muốn mọi người quan tâm đến cảm xúc của mình. Mình cũng từng cảm thấy tính cách của Trần Tư Vũ không tệ, nhưng sau khi nghe những tin đồn này, mình cảm thấy con người thường ngày vui vẻ của cô ấy chỉ là giả vờ mà thôi. Vì vậy, mình đã không còn chơi với cô ấy nữa. Sao lại liên quan đến việc hạ độc? Là bạn cùng phòng, sao có thể hạ độc được? Thật đáng sợ, Trần Tư Vũ có bị hoang tưởng không vậy? Tư Vũ, tốt nhất bạn nên đi khám bệnh viện để kiểm tra. Mình cũng đang thi lên thạc sĩ nên có thể hiểu được áp lực của bạn. Trần Tư Vũ nhìn thấy xu hướng dư luận bị La Du Du thao túng chỉ sau vài câu nói. Cô cố gắng nói, cả ba người các cô thật hợp nhau. Tuần trước tôi đã bắt đầu cảm thấy không khỏe. Trần Tư Vũ, bạn không được vu khống chúng tôi. La Du Du giả vờ bình tĩnh trước mặt các bạn, vẫn một mực phản bác. Cô ta chắc chắn Trần Tư Vũ không biết rõ về việc hạ độc, cũng không rõ đó là loại độc gì. Bị trúng độc thallium sẽ rất khó phát hiện khi đi khám bệnh viện. Quyết tâm không lùi bước, La Du Du thậm chí còn muốn phản công. Nếu bạn thực sự không tin thì hãy đi khám bệnh viện kiểm tra. Đừng suốt ngày nổi điên và đổ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi đều thông cảm cho áp lực thi cử của bạn trong thời gian này, đã đối xử tốt với bạn rồi còn gì. Lưu Chi Âm nhìn thấy ngày càng có nhiều người tụ tập trước cửa, hoảng loạn muốn đóng cửa. Trần Tư Vũ ngăn lại, lạnh giọng nói, các người còn muốn chối cãi sao? Nói xong, Trần Tư Vũ lấy ra báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Tôi không cần các người nhắc nhở đi khám bệnh viện. Báo cáo chứng minh tôi bị trúng độc ở đây. Cả ba người hãy cùng tôi đến đồn cảnh sát để giải thích rõ ràng. Lưu Chi Âm sợ hãi đến mức tái nhợt mặt mày, liên tục lùi lại mấy bước. Du Du, giờ phải làm sao? Cô ta bám vào tay áo La Du Du. La Du Du hất tay Lưu Chi Âm ra, nghiến răng nói. Dù bạn có bị trúng độc cũng không liên quan đến tôi. Ai biết bạn đã ăn uống linh tinh gì bên ngoài rồi đổ lỗi cho chúng tôi chứ? Trần Tư Vũ không ngờ La Du Du có thể vô liêm sỉ đến mức này khi đối mặt với bằng chứng rõ ràng. Trong lúc nhất thời cô trầm mặt xuống. La Du Du thấy Trần Tư Vũ im lặng, càng thêm khẳng định rằng cô không có bằng chứng. Nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Bạn nói chúng tôi hạ độc, vậy có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng thì đừng vu khống người khác. Cư Lệ Phân và Lưu Chi Âm liếc nhìn nhau. Ban đầu, họ cũng có chút hoảng hốt khi Trần Tư Vũ đột nhiên lấy ra báo cáo kiểm tra, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Cư Lệ Phân cũng đứng về phía La Du Du, nói lảng tránh. Đúng vậy, có bản lĩnh thì hãy tìm ra bằng chứng đi. Ba người đều khẳng định Trần Tư Vũ không thể tìm ra bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật bị tàng trữ kỹ lưỡng. Các cô thường chuẩn bị cho Trần Tư Vũ một ấm nước riêng, sẽ giấu thuốc độc trực tiếp vào trong, sau đó niêm phong cẩn thận, Trần Tư Vũ hoàn toàn không có khả năng tìm ra. Cách chương